Vạn cổ ma tôn, chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 430, ông ta thực sự rất cảm kích Lâm Tiêu. Nhưng ông ta thực sự cảm thấy mất mặt nếu bản thân cúi đầu và gọi hắn một tiếng tiền bối như vậy. Dù gì ông ta cũng là thánh chủ của thánh địa. Sau khi do dự vài giây, thánh chủ Thái Tuế vẫn hành lễ với Lâm Tiêu nói: đại ân của tiểu hữu Lâm Tiêu, thánh chủ Thái Tuế ta vĩnh viễn không quên. Lâm Tiêu xua tay với mọi người. Hắn không ngờ người ở thánh địa lại khách khí như vậy. Đứng lên cả đi, kỳ thực ta cũng không làm gì cả. Các ngươi có thể cảm ngộ cũng chính là cơ duyên của các ngươi. Lâm Tiêu cười nói, sau khi nói hai câu khách khí với những người này, đôi mắt hội trưởng Mặc lấp lánh nói: Lâm Tiêu tiền bối, đan chi ý cảnh của ngươi có phải đã? Ông ta đang nói đến giữa chừng thì ngập ngừng, không biết có nên hỏi vấn đề này hay không. Lâm Tiêu cũng không nghĩ quá nhiều, thẳng thắn nói: giống như ngươi nghĩ, đan chi ý cảnh bậc 10, ý cảnh viên mãn rồi. Nghe những gì Lâm Tiêu nói, mọi người có mặt ở đó đều chết lặng. Ý cảnh bậc 10, viên mãn, điều này là quá khoa trương rồi. Khi ý cảnh là bậc 8, tu luyện đạt đến một trình độ nhất định, có thể toàn đan hóa đỉnh. Nói cách khác, cường giả hóa đỉnh cảnh nhất định phải lĩnh ngộ được ý cảnh bậc 8. Tuy nhiên, có rất ít người có thể tiếp tục lĩnh hội ý cảnh đến viên mãn. Ít trong rất ít, và họ thuộc về sự tồn tại hiếm có. Tất cả là vì, khi ý cảnh viên mãn, có thể sinh ra một lực lượng đặc thù và mạnh mẽ hơn. Nó được gọi là lĩnh vực chi lực của mỗi người là khác nhau và năng lực của họ cũng khác nhau. Về phần những người có lĩnh vực, nếu họ muốn đánh bại những người không có lĩnh vực cùng cấp, chỉ có thể nói là quá dễ dàng. Bản thân Lâm Tiêu cũng không ngờ rằng đây là lần đầu cảnh giới đan dược đạt tới cấp 10 viên mãn. Trước mắt hắn lĩnh ngộ được 6 loại cảnh giới, đó là cảnh giới trọng lực, bậc 1, cảnh giới kiếm, bậc 9, cảnh giới hoang chi, cấp 8, cảnh giới hỏa, cấp 9, cảnh giới sát sinh, cấp 6, không đây không nên gọi là cảnh giới sát sinh, sau khi trải qua quá trình thức tỉnh ở trong người Lôi Long, Can Anh Túc đã có được trọn vẹn năng lực sát sinh. Đồng thời hắn cũng có một đặc tính mới của cảnh giới sát sinh. Đó là một loại đặc tính hủy diệt tất cả, phá nát tất cả. Lâm Tiêu cô đọc lại đó là đặc tính hủy diệt. Loại đặc tính này mặc dù tỷ lệ biến hóa rất thấp, nhưng tuyệt đối lợi hại hơn sát sinh cảnh ý. Phương pháp tu luyện trước mắt chính là mượn lôi điện. Ngoài ra Lâm Tiêu cũng chả nghĩ được cách nào khác. Hơn nữa đặc tính hủy diệt này còn có tính đối kháng với lôi điện của đan kiếp. Nói như vậy, kể cả đan kiếp có tới lần nữa cũng khó có thể làm biến đổi đặc tính hủy diệt này. Vậy phải cần bao nhiêu lôi điện mới có thể chuyển hóa sát sinh ý cảnh thành đặc tính hủy diệt? Có lẽ tới lúc này thì không nên gọi là đặc tính hủy diệt nữa, mà nên nói là hủy diệt ý cảnh. Cách chương